Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384. Chương 1384. Nhạc Kiếm Hiên. Long Hãn Hải nhìn như đối với mình đệ tử rất tùy ý một câu khích lệ, lập tức dẫn tới đông đảo cao thủ nhao nhao ghé mắt. Mặc dù trong những người này đại bộ phận đều cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi, có thể hay không nói quá khoa trương rồi, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng lý tính. Long Hãn Hải đây chính là đại lục một trong 10 đại cường giả. Mặc dù có chút bất cần đời, nhưng loại chuyện này làm sao cũng không có khả năng nói lung tung. Ha ha ha, thông thiên tháp quả thật có người kế tục. Bạch công tử xác thực nhân trung long phượng. Bất quá, trước mắt tà giáo võ giả lại lần nữa tiến công. Chúng ta vẫn là thương lượng trước một chút đối sách đi. Lúc này, Hoàng Phủ Diễm mở miệng nói chuyện, rất là tán thưởng Bạch Vũ Chiết vài câu. Sau đó bất động thần sắc đem thoại đề mang về đến trước mắt chiến tranh bên trên. Bạch Vũ Chiết tại chính đạo võ giả bên trong danh vọng càng cao, đối với Hoàng Phủ Diễm đến nói tự nhiên là càng bất lợi. Cho nên hắn lời này nhìn như khích lệ, nhưng trên thực tế ở loại tình huống này phía dưới, đối Bạch Vũ Chiết đến nói, danh vọng cùng hình tượng cũng còn không có lên men đến điểm cao nhất liền bị hắn cắt đứt. Kỳ thật mới vừa rồi còn có người chuẩn bị hỏi một chút Bạch Vũ Chiết chui vào ma thần cung tình huống cụ thể kia mà. Bị Hoàng Phủ Diễm cái này nói chuyện, cũng sẽ không lại mở miệng. Dù sao trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước ứng phó tà giáo võ giả. Thông thiên tháp chư vị cũng không nói gì nữa. Lúc này đem thoại đề mạnh kéo trở về hiển nhiên là không thích hợp. Thế là đám người tụ tập tại phòng trước ở giữa một cái to lớn mâm tròn chung quanh. Cái mâm tròn này là một cái trận pháp, giám sát Hỏa Vân Tông bên ngoài chiến trường kia trận pháp. Lúc này bên trong đã xuất hiện một nhóm lớn tà giáo võ giả hướng Hỏa Vân Tông tới gần. Trong đó còn có vạn thú bôn đằng cảnh tượng, liếc nhìn lại, đếm không hết đến cùng có bao nhiêu huyết ma, khí thế mãnh liệt, đây là chỉ là giám thị trận pháp bên trong nhìn thấy. Nếu như hiện trường đi đối mặt, loại khí thế này xung kích còn muốn càng thêm mãnh liệt hơn nhiều. Hơn một năm nay thời gian đến nay, trận chiến tranh này tuyệt đại số đều là chúng ta ở vào hạ phong. Cũng liền mấy tháng trước đó, bởi vì đối phương huyết ma số lượng tựa hồ không có dính liền đi lên, tà giáo võ giả bị chúng ta đánh trở tay không kịp. Bởi vì Vũ Chiết tại trước đó chui vào băng xuyên sơn mạch, phá hư bọn hắn huyết ma, dẫn đến bọn hắn huyết ma chế tạo nhân viên tử thương không ít. Mà bây giờ, chúng ta địch nhân lớn nhất không chỉ là huyết ma, hơn nữa còn có đối phương kịch độc. Đây cũng là ta vội vàng đem mới vừa từ Đông Bắc khu vực trở về Vũ Chiết mời đi theo nguyên nhân. Đám người bắt đầu thương thảo thời điểm, Gia Cát Phi Vân lại khen Bạch Vũ Chiết không ít lần, mà lại lần nữa nâng lên thân phận địa vị của hắn. Những lời này cũng không chỉ là đơn thuần tán thưởng, mà là cùng trước mắt chiến đấu cũng có liên quan. Độc Hồn Tông chính là tà giáo võ giả đỉnh tiêm tông môn, trước mắt đại lục xếp hạng trước 5 luyện độc sư, có 3 cái đều xuất từ cái này tông môn. Mặc dù bọn hắn cá nhân chiến đấu lực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng ở loại này cỡ lớn chiến tranh bên trong, kịch độc tác dụng thực tế quá mức khủng bố. Đã Bạch công tử đến, vậy chúng ta điểm thứ nhất trước hết thương lượng như thế nào đối phó bọn hắn kịch độc đi. Lúc này, Thiên Kiếm Môn Tông Chủ, Nhạc Kiếm Hiên mở miệng nói chuyện. Nhạc Kiếm Hiên bộ dáng nhìn qua như cái nam tử trung niên, thân hình cao lớn khôi ngô. Kỳ thật thông thiên tháp thiên kiếm thánh thể cô ngữ chính là bọn hắn thiên kiếm môn đệ tử, chẳng qua hiện nay đã là thông thiên tháp thành viên. Thông thiên tháp truyền vào đối ngoại không có cái gì đặc thù xưng hô, cho nên Nhạc Kiếm Hiên liền dùng tương đối mà nói so sánh phổ biến nhưng cũng xem như khách khí. Công tử,